Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 429: Truy kích Queen. Cái gọi là bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ, trên thực tế chính là bản nguyên vũ khí linh bộ kiện. Một kiện bản nguyên vũ khí, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, từ một cái hoàn toàn thể vỡ vụn về sau chia ra thành mấy phần, liền biến thành kết cấu mảnh vỡ. Bởi vì bản nguyên vũ khí uy năng to lớn, dù cho vỡ vụn về sau, mỗi cái kết cấu mảnh vỡ y nguyên đều sẽ lưu lại một bộ phận năng lực, bị kẻ đến sau kế thừa về sau, bọn hắn y nguyên có thể đem sử dụng. Mặc dù không cách nào cùng bản nguyên vũ khí hoàn toàn thể so sánh, nhưng là cũng có thể cho người sử dụng rất lớn thực lực tăng thêm. Bất quá, bởi vì hoàn toàn thể bị vỡ vụn, kết cấu mảnh vỡ năng lượng hỗn loạn, tuyệt đại đa số bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ người sử dụng đều muốn tiếp nhận một chút mặt trái hiệu quả. Queen khẽ quát một tiếng, kia bất quy tắc kim loại khối lập phương bên trên tách ra bạch quang chói mắt, trực tiếp Queen bao khỏa trong đó, căn bản cũng không phải là người trẻ tuổi này đối thủ. Queen trong mắt tràn đầy không cam lòng thần sắc, rõ ràng khoảng cách thành công đã chỉ có cách xa một bước, nhưng lại bị cái này gọi là Willy Velen người cưỡng ép kết thúc. Loại này cảm giác để Queen khó mà tiếp nhận. Gia trì, Queen cắn răng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau đó, từ hắn trên lưng nỗ lực bất quy tắc kim loại khối kim khí quang mang đại thịnh, một trận vặn vẹo về sau, hóa thành một cái bao cổ tay bao lấy Queen cánh tay phải. Ngay sau đó, Queen liền cảm giác đến kia kim loại bao cổ tay bên trong cuồn cuộn không ngừng năng lượng chen chúc mà ra, đem trong cơ thể mình kia chính nghĩa săn giết khủng bố năng lượng nhanh chóng tiến hành suy yếu. Không hổ là bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ, đột nhiên xuất hiện trong thân thể khủng bố năng lượng, nhanh như vậy liền bị áp chế lại. Queen sắc mặt tái nhợt, nhưng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn rất rõ ràng, nếu không phải cái này bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ, lúc này mình đã trọng thương, thậm chí sẽ giống như là Licky cùng Lipkana như thế trực tiếp vẫn lạc. Ngăn chặn thể nội khủng bố năng lượng, Queen chỉ là dùng thời gian trong nháy mắt, về sau hắn liền lần nữa thôi động kia kết cấu mảnh vỡ lực lượng. Nhưng là lần này, hắn không phải đối Willy phản kích, mà là dùng để đào mệnh. Xoạt, kim loại bao cổ tay bên trên lại là năng lượng tuôn ra. Queen lập tức cảm thụ đến bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ lực gia trì. Nhưng là cùng lúc đó, Queen cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ thu nạp lực, đem hắn sinh mệnh chi lực, siêu phàm chi lực, lực lượng pháp tắc hút vào đến kia kim loại bao cổ tay bên trong. Queen cắn răng, cũng không có lộ ra nhiều ngoài ý muốn. Hắn rất rõ ràng, đây là vận dụng bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ đại giới. Trước rời đi nơi này, Queen không do dự chút nào, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Tại Queen biến mất nháy mắt, Willy sắc mặt biến hóa. Thuấn di, Willy trong lòng không hiểu, bất quá lập tức Willy liền phủ nhận cái này ý nghĩ. Không phải thuấn di, nơi này căn bản không có không gian chi lực ba động. Cái kia hẳn là nhanh đến cực hạn tốc độ, là được đến kết cấu mảnh vỡ ra trì sao? Willy cũng lập tức làm ra phản ứng, vận dụng không gian pháp tắc chi lực, đối Queen truy kích mà đi. Cái này gọi là Queen gia hỏa, nhất định phải lưu xuống tới. Nếu không bỏ mặc một cái có được bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ tám khắc địch nhân bên ngoài, là một kiện tương đương chuyện nguy hiểm. Willy ấy mà đánh chết Licky cùng Lipkana, tự liền Queen đều trốn. Nơi xa thủ hộ lấy Riai Felix đột nhiên kinh nghi một tiếng, chiến đấu mới vừa rồi hắn là hoàn toàn để ở trong mắt. Willy xuất thủ về sau nghiền ép tư thái, trực tiếp để trải qua trăm năm mưa gió. Felix cảm giác được mình nhận biết thiên tài phương thức tư duy bị tái tạo, cái này căn bản đã không thể dùng thiên tài để giải thích. Bảy khắc siêu phàm cho dù là có được bản nguyên vũ khí, cũng không thể đem tám khắc cường giả coi như yếu thế người xóa bỏ a. Cái này Willy Velen, thật là đại lục Đông Nam loại kia địa phương đi ra. Trong lúc nhất thời, đối với cái kia phong bảo eo biển mặt khác một bên đại lục Đông Nam, Felix lần thứ nhất cảm giác đến hiếu kỳ. Felix đại nhân, ngài là nói, Willy giải quyết hết người phản loạn. Riai nghe được Felix về sau, trong mắt bắn ra không dám tin thần sắc. Riai chỉ là sáu khắc cấp bậc thực lực, vừa rồi Willy đám người chiến đấu, nàng căn bản là không có cách quan trắc, giao thủ động tác nhanh chóng, ngay cả Riai mắt thường đều cảm giác không đến, chớ đừng nói chi là năng lượng ba động. Không sai, Felix đến bây giờ đều có chút không thể nào tiếp thu được loại này hiện thực. Hắn giết chết Lipkana cùng Licky, hiện tại đã đuổi bắt Queen. Riai nghe vậy, há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì ra. Nguyên bản đều đã lâm vào đến cuối cùng tuyệt cảnh, nhưng là theo Willy xuất hiện, thế cục nháy mắt liền bị thay đổi. Lạch cạch, Riai thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngồi quỳ chân đến trên mặt đất, mồ hôi thuận gương mặt của nàng chảy xuống tới. Thời gian dài khẩn trương thần kinh, tại nguy hiểm biến mất nháy mắt nới lỏng xuống tới, Riai lập tức cảm giác thân thể suy yếu đến cực hạn. Đứng lên, Riai, phong bạo qua đi, Felix trên mặt lại lần nữa biến thành bình tĩnh thần sắc. Chúng ta được trở lại hoàng cung, ổn định cục diện, có người làm sai sự tình, bọn hắn liền phải vì thế trả giá đắt. Felix trong giọng nói mang theo rét lạnh sát cơ. Biết, Felix đại nhân. Riai nghe vậy, trong mắt cũng là hiện lên một vòng hàn ý. Nàng đứng dậy, biểu lộ lạnh lùng mà kiên nghị. Căn bản không vung được người trẻ tuổi kia truy kích a. Ngay tại chạy trốn Queen, nội tâm lớn tiếng gào thét. Vô luận tốc độ của hắn tại bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ trợ giúp hạ thêm đến bao nhanh, hắn cũng tại cực hạn thay đổi chạy trốn góc độ. Willy kiểu gì cũng sẽ vận dụng thuấn di, tại hai ba cái hô hấp ở giữa đuổi theo hắn. Cái này khiến Queen rất điên cuồng. Hắn rất rõ ràng, Willy truy kích là có thể lâu dài kéo dài, nhưng là mình chạy trốn không thể, bởi vì chính mình có thể có được dạng này chạy trốn tốc độ, hoàn toàn chính là đang tiêu hao cảnh giới của mình, thậm chí là sinh mệnh. Chẳng lẽ ta cũng phải hướng Corondu như thế nghịch nát pháp tắc đến chạy trốn sao? Queen tại đứng trước một cái lựa chọn lưỡng nan, nghịch nát pháp tắc, mình sẽ từ cao cao tại thượng tám khắc siêu phàm, nặng nề mà ngã xuống đất. Mặc dù còn duy trì sáu khắc cảnh giới, nhưng là loại này mãnh liệt chênh lệch sẽ khiến cho Queen nổi điên, mà lại nghịch nát pháp tắc về sau, hắn cơ bản không còn có tấn thăng hy vọng. Đây cơ hồ là mỗi cái siêu cấp cường giả đều không thể tiếp nhận hiện thực. Thế nhưng là, nếu không nghịch nát pháp tắc, hiện tại Queen thậm chí liền tính mệnh đều có thể không gánh nổi. Nhưng mà, ngay tại Queen cân nhắc lưỡng nan thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được mình phía trước một cái bảy khắc cấp bậc khí tức đột nhiên xuất hiện. Đồng dạng là người truy kích, Queen sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt kinh ngạc. Không đúng, là ma thú. Chỉ thấy Queen chạy trốn phương hướng 500 mét trước đó, một đầu cao mấy chục mét to lớn gấu trắng đang dùng u lam con mắt nhìn chăm chú lên hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?